Từ Hokage bắt đầu, chương 70, Sayo nhận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Chensi nói thế, Nayanda khuyên bảo nói Chensi đó là do ngươi chưa từng chứng kiến sức mạnh của Uchiha Rosen nên ngươi không biết. Đó không phải là thứ sức mạnh mà chúng ta có thể xem thường, nếu ngươi vẫn giữ suy nghĩ như vậy đến lúc đó ngươi sẽ phải chịu thiệt thòi đó. Được rồi, ta biết rồi. Chensi qua loa nói, mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn có chút không tin. Sức mạnh của hắn đúng là rất mạnh, cũng chính vì khinh địch nên Siêu mới bị bắt đi, nên mọi người sau này khi hành động phải cẩn thận. Akame nói, nghe vậy mọi người ở đây gật đầu đồng ý, sau đó Nayanda nhìn về phía Tatsumi nói. Ngươi là thành viên mới sao? Tatsumi gật đầu, ngươi bây giờ đã là Nine Red thành viên thì phải cố gắng lên, trước hết ngươi hãy theo Bullard huấn luyện, sau đó chúng ta sẽ tìm một cái thích hợp Taigu cho ngươi. Nayanda nói, Taigu là gì? Tatsumi hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến Taigu, nhưng nghe có vẻ như rất lợi hại. Thấy vậy Nayanda bắt đầu giải thích cho Tatsumi về Taigu và tình hình của đế quốc hiện nay. Còn lúc này ở đế đô trong Isdet biệt thự, trong phòng Rosen lúc này. Trên giường đang có hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau, cả hai đang hôn nhau nồng nhiệt. Mấy phút sau hai người mới rời môi, hai người này chính là Sayo và Rosen, lúc này cả hai người đều trần truồng không mặc gì. Biến thái, Sayo một mặt chán ghét nhìn Rosen nói. Xem ra ngươi còn chưa nhận thức được thân phận của mình bây giờ nữa nha Sayo. Bây giờ ngươi là người hầu của ta, mà người hầu là phải có trách nhiệm hầu hạ chủ nhân, đương nhiên kể cả nhu cầu sinh lý nữa. Hắn cười tà nói, ngươi cứ nằm mơ đi, ta sẽ không khuất phục trước ngươi đâu. Sayo tức giận nói, hừ, xem ra là do ta quá dễ dãi với ngươi nên ngươi bây giờ quá kiêu ngạo rồi. Nói xong hắn liền đem cả người Sayo đặt xuống dưới, hắn vẫn mặc dù có cùng Sayo làm một ít chuyện xấu hổ. Nhưng vẫn chưa đột phá bước cuối cùng, có lẽ là vì vậy mà hắn khiến cho Sayo tưởng lầm là hắn không dám làm gì nàng. Ngươi định làm gì? Sayo hốt hoảng kêu, đương nhiên là làm những việc mà người hầu và chủ nhân nên làm rồi, không phải ta vừa nói rồi sao? Ngươi là ta hầu gái nên phải hầu hạ chủ nhân, kể cả nhu cầu sinh lý của chủ nhân cũng vậy. Hắn nói, đừng mà, lúc này Sayo hối hận muốn chết, đáng lẽ ra nàng không nên chọc tức hắn mới phải. Hừ, muộn rồi, lòng nhận nhịn của ta cũng có giới hạn, bây giờ đến lúc ngươi thực hiện nghĩa vụ của mình rồi. Hắn nói, sau đó hắn dùng một tay cố định lại hai tay Sayo, tay còn lại bắt đầu từ trên người Sayo du tẩu. Cả người bị sờ soạng Sayo cũng không nhịn được kêu lên thành tiếng, mặc dù lúc nãy cũng có làm nhưng bây giờ nàng phá lệ cảm thấy cả người nóng lên, tim đập mạnh. Sau đó hắn đem Sayo tuyết trắng đồi núi nắm lại, mở miệng ngậm vào một viên đào hồng. Dừng lại đi, ta xin ngươi. Sayo nhìn hắn cầu xin nói. Nhưng trong tình trạng này hắn làm sao có thể buông tha cho Sayo được. Bỗng nghĩ tới điều gì hắn nói nhỏ vào bên tai Sayo. Sayo, ngươi có nghĩ rằng ta nên đi giết Tatsumi không? Nghe vậy Sayo cả người run lên, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Thấy thế hắn cười tà tiếp tục nói. À phải rồi, nghe nói ngươi cùng với Tatsumi là từ dưới quê lên có phải không? Nghe vậy Sayo thực sự hoảng hốt, sau đó nhìn hắn nói. Ngươi định làm gì, hay là ta đem Tatsumi cùng với làng của các ngươi cùng một lúc giết thế nào? Nghe vậy Sayo rốt cuộc cũng không nhịn được, hai hàng trong mắt chảy ra hai hàng lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta thấy như vậy vẫn còn rất chán, ngươi nghĩ sao nếu ta dùng huyễn thuật điều khiển Tatsumi khiến hắn phải tự tay giết người làng mình, ngươi nghĩ vẻ mặt hắn lúc đó sẽ ra sao? Ha ha ha, nói xong hắn liền cất tiếng cười lớn, lúc này trong mắt Sayo Rosen hắn chẳng khác nào một cái ma vương. Ngươi thật ác độc, tại sao ngươi muốn làm như vậy? Sayo nức nở nói, đây không phải là do ta Sayo mà là do ngươi, mọi chuyện có thể sẽ không xảy ra nếu ngươi nhận mệnh. Nhưng ngươi liên tục muốn chống đối L cùng thách thức giới hạn của ta nên ta mới đi đến quyết định này. Nói xong hắn liền thả Sayo ra và nói. Nói không chừng là ngày mai ngươi sẽ nhận được tin là làng của mình bị tàn sát cũng nên. Sau đó hắn định quay người đứng dậy nhưng hắn bỗng cảm thấy sau lưng có thứ gì đó mềm mại dính sát vào lưng hắn. Chỉ thấy Sayo đang ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Ngươi đừng đi, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ là ngươi hầu gái. Sayo cắn răng nói, nghe vậy hắn mỉm cười nói. Vậy ngươi phải biết làm thế nào rồi chứ? Sayo gật đầu, sau đó nàng nâng lên hai tay ôm lấy cổ hắn nói. Chủ nhân xin ngài hãy sủng ái ngài hầu gái đi. Nghe vậy hắn liền ôm lấy Sayo và hôn lên nàng đôi môi hồng hào. Sau đó khi hắn tiến vào trong lúc theo Sayo một tiếng thét lên đau đớn, hắn cũng có được cô nàng này. Căn phòng truyền ra từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khiến cho căn phòng tràn đầy xuân sắc mãi cho đến khuya mới kết thúc. Và hắn cũng có thêm một cái trung thành người hầu gái. Cách chương.